Nhớ mãi không quên, chương 25, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Dương có chút hoang mang hỏi anh, Cố Mặc Hàm, anh nói đi, phải luôn luôn đề phòng đối với đội ngũ của mình sao? Cố Mặc Hàm kiên nhẫn trả lời, dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không nên dùng người. Em muốn tin tưởng bọn họ, tuy nhiên, trước đó, phải chọn người của em cho tốt đã. Tần Vũ Dương đầu lông mày cau lại, trong mắt mang theo mơ màng, khó hiểu, chậm rãi nói. Bọn họ là đội ngũ một tay tôi tuyển chọn ra, chúng tôi cùng nhau cố gắng giành được rất nhiều hợp đồng lớn, lúc đó hai bên rất ăn ý. Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều rất khó khăn, chúng tôi cơ bản cũng không có thành tích, không có ai chống đỡ, không có kinh nghiệm, chỉ có thể từ từ tìm tòi, có một đoạn thời gian thiếu chút nữa không chống đỡ được, tôi nghĩ cứ để cho bọn họ đi tổ khác, nhưng bọn họ ai cũng không muốn rời đi, vẫn khích lệ tôi, tình cảm mọi người rất tốt, không có bọn họ nhất định không có Tần Vũ Dương ngày hôm nay. Đúng, tôi không hiểu, vì cái gì lúc trước hoàn cảnh gian nan như vậy bọn họ cũng không rời đi, nhưng bây giờ lại lựa chọn phản bội tôi, phản bội cả đội ngũ. Cố Mặc Hàm nghe cô nói về những chuyện khó khăn trong quá khứ, trong lòng có một tia đau đớn, còn có một chút xót xa, lúc ấy cô cần có sự giúp đỡ nhất thì anh lại không ở bên cạnh cô. Những năm gần đây Cố Mặc Hàm chiến đấu trên thương trường đã gặp qua rất nhiều chuyện, tiếp xúc với rất nhiều người, những chuyện tương tự hoặc so với chuyện này còn nghiêm trọng hơn cũng không ít, dù sao con người vì ích lợi mà không từ thủ đoạn nào thì chỗ nào cũng có, trải qua trăm trận anh đối với cái mánh khóe này đã có chút thái độ khinh bỉ, nhưng anh lại không biết nên giải thích Tần Vũ Dương. Nghĩ một lát mới mở miệng thử thăm dò. Người phải biết thay đổi, khi thời gian trôi đi có rất nhiều thứ đều đang thay đổi, bản chất con người lại rất tham lam, lòng người không đủ rắn nuốt voi, có đôi khi muốn có được càng nhiều, khi lợi ích đặt trước mặt bọn họ thì có thể bán đứng rất nhiều thứ, tình bạn, tình yêu, có đôi khi thậm chí là tình thân. Có lẽ về sau bọn họ sẽ hối hận, nhưng dưới sự công kích của những viên đạn bọc đường, bọn họ có lẽ sẽ chọn lợi ích. Lòng người là khó đoán, em có thể đoán tâm tư của người khác đồng thời cũng sẽ đánh mất chính mình. Cho nên không cần phải thử đi phỏng đoán người khác đang suy nghĩ gì. Một người nếu như nội tâm phát sinh những thay đổi, thì ở lời nói hành vi nhất định sẽ lộ lại dấu vết, cho nên em phải làm chính là chú ý quan sát bọn họ, đem tất cả mối uy hiếp bóp chết trong giai đoạn trứng nước. Tần Vũ Dương cười cười. Cố Mặc Hàm, anh thật đáng sợ. Không trách được bọn họ đều nói anh tâm tư kín đáo, con mắt tinh đời, lòng dạ sâu không lường được, ở trên đời này còn có cái gì anh không thể nắm chắc phần thắng. Thật sự nghe anh nói chuyện một buổi, thì bằng 10 năm đọc sách nha. Cố Mặc Hàm nghe lời khen ngợi không hảo ý của cô, chỉ cười khổ lắc đầu. Tần Vũ Dương thay đổi tư thế ngồi lười biếng. Lần này coi như mua một bài học nhưng học phí cũng quá mắc. Bị mất vụ này, mấy ông lão ở Đằng Đạt kia vẫn không thể ăn tôi được. Tôi nghĩ đến những thứ này, tâm trạng đi làm so với đi thăm mộ thì nặng nề hơn nhiều. Cố Mặc Hàm kinh ngạc nhìn cô. Ý em là định từ bỏ sao? Điều này cũng không giống em. Tần Vũ Dương bực bội kéo tóc, không từ bỏ cũng không có biện pháp khác, mẫu phương án thứ ba đã lộ ra. gocchuyenaudio.com, khẳng định công ty T cũng đã biết, cho dù điều tra ra ai là nội gián, tổn thất cũng không cách nào đền bù được, huống chi chuyện như vậy bị lộ ra, lòng người cũng đã buông xuôi, còn có thể đề ra phương án tốt gì nữa, thời gian còn gấp như vậy, nóc nhà lùng còn gặp mưa suốt đêm, tôi vẫn nên trở về đánh thư từ trước thôi. Cố Mặc Hàm đề nghị. Em có nghĩ đến muốn một lần nữa lập lại một đội khác không? Tần Vũ Dương dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn anh. Một lần nữa lập lại đội, những điều này từ miệng anh sao lại có thể dễ dàng như vậy? Nội bộ giữa các tổ trong Đằng Đạt đã tranh đấu rất kinh khủng rồi, người của mình cũng không thể tin, huống chi là những người khác. Thời gian ngắn như vậy, đi chỗ nào tìm người có thể tin được? Cố Mặc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ cũng chỉ có cô mới có ánh mắt này nhìn anh. Vậy em tin tưởng anh không? Tần Vũ Dương ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Có ý gì, anh muốn dùng người của Phong Hoa giúp tôi gian lận? Cố Mặc Hàm đưa tay quấn quanh lấy tóc rơi trên vai cô, đáy mắt lưu chuyển sự nham hiểm, cười đến câu luôn hồn phách. Không phải là người của Phong Hoa của anh, chỉ là của anh thôi. Tần Vũ Dương cảm nhận được hơi thở tà mị quanh người anh tản ra, cô rõ ràng nghe được xung quanh tiếng hít khí. Anh là nói, anh, với tôi, hai người. Cố Mặc Hàm buông lọn tóc cô ra, khôi phục bộ dạng nghiêm túc. Hai người là đủ, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Tần Vũ Dương vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại phải giúp tôi? Cố Mặc Hàm vẻ mặt trêu tức, giọng nói trêu chọc. Là một người Trung Quốc phải tẩy chay hàng hóa Nhật, nói xong cất tiếng cười to. Tần Vũ Dương cho anh một cái liếc mắt, cười, có cái gì hay để cười sao? Cố Mặc Hàm thật vất vả ngưng cười, ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói vẫn là không che giấu được ý cười. không có gì buồn cười hết, chính là anh đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười. Như thế nào, em có đồng ý hay không? Tần Vũ giương tay trái tựa đầu, nghi ngờ nhìn Cố Mặc Hàm, ngược lại Cố Mặc Hàm vẻ mặt thản nhiên nhìn lại cô. Vài phút sau Tần Vũ Dương cười gật đầu một cái. Tần Vũ Dương không nghĩ ra được tại sao Cố Mặc Hàm phải chủ động giúp cô đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng tên gian thương Cố Mặc Hàm này sẽ yêu nước như vậy, nhưng với đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này đối với cô mà nói, trăm cái lợi mà không có một cái hại, năng lực cùng với tầm nhìn xa trông rộng của Cố Mặc Hàm cô căn bản cũng không hoài nghi, phương án trong tay anh hắn đề ra nhất định là tuyệt thế vô song, nếu đã không tổn hại gì cô vì cái gì lại không đồng ý. Cố Mặc Hàm hài lòng nở nụ cười. Ngọn đèn xoay chuyển trong quán bar, âm nhạc sôi động tràn khắp mọi góc gách, xung quanh được tạo hình bởi một đám người, tại một bên quầy bar tinh xảo, một anh chàng đẹp trai phong trần cùng một cô gái mắt ngọc răng ngà, lẳng lặng ngồi chỗ kia nhìn nhau cười. Tần Vũ Dương phát hiện cùng Cố Mặc Hàm bình tĩnh ngồi xuống tâm sự cũng không phải là một chuyện khó, không có quan hệ với tình yêu, chỉ là bạn bè. Này, mấy năm nay anh ở Mỹ như thế nào? Tần Vũ Dương nghiêng đầu hỏi. Cố Mặc Hàm nhìn ngoài cửa sổ, như là đang suy tư. Vũ Dương, anh một chút cũng không tốt, anh nhớ em chẳng phân biệt được ngày đêm, trong đầu anh chỉ tràn ngập em, anh chỉ có dựa vào công việc để đè nén nỗi nhớ, dựa vào rượu thuốc lá để tê dại chính mình, nhưng vẫn không. Góc chuyện audio.com, ngăn được nỗi nhớ về em, nhưng mà anh không thể nói cho em biết, anh sợ anh nói ra, em sẽ bị anh dọa chạy mất, thật vất vả chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau giống như bây giờ. Xem ra cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì. Biết được những năm này anh qua sống không dễ dàng, tôi lại an tâm. Tần Vũ Dương vẻ mặt tươi cười, anh biết không, Cố Mặc Hàm, nhiều năm qua tôi vẫn chờ đợi giây phút này. Tôi rốt cục cũng mãn nguyện, những sương mù trong lòng Cố Mặc Hàm cũng bị những lời này của cô làm cho xua tan, một chút vết đều không có để lại. Đi thôi, anh còn chưa dùng cơm nữa, anh giúp em một chuyện lớn như vậy, em cũng nên mời anh một bữa đi. Cố Mặc Hàm đứng dậy cầm lấy áo khoác, Tần Vũ Dương ôm áo khoác cùng khăn quàng cổ đuổi kịp. Mới ra khỏi cửa quán bar, hơi rét lạnh đập vào mặt Tần Vũ Dương run dữ dội, vội vàng mặc nhanh áo khoác, choàng lên khăn quàng cổ tự làm, chỉ lộ ra hai con mắt. Cố Mặc Hàm không biến sắc đứng tại hướng gió thổi đến. Xe của em đỗ ở đâu rồi? Cố Mặc Hàm hỏi, xe, để trong bãi đậu xe của công ty bọn anh rồi. Tần Vũ Dương đem miệng giấu ở trong khăn quàng cổ, giọng nói ù ù. Vậy em làm sao đến được đây? Cả ngày nay em đã đi đâu? Đến quảng trường đối diện công ty của bọn anh này, hát đại này, nhà bố mẹ em, sau đó lại đến nơi này. Em chờ ở đây một lúc, anh lái xe tới đây. Chờ Tần Vũ Dương lên xe, một bên lấy khăn quàng cổ bỏ xuống, một bên phàn nàn về thời tiết rét lạnh. Cố Mặc Hàm bật điều hòa nóng đến tối đa. Chúng ta đi ăn cái gì? Cố Mặc Hàm một bên lái xe một bên hỏi. Không phải anh muốn ăn cơm sao? Hỏi tôi làm gì? Anh quyết định là được rồi. Tần Vũ Dương nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Anh 5 năm không có về đây, đối với thành phố C từ lâu cũng không còn quen thuộc. Vậy đi ăn mì sợi ở phố ăn uống hát đại đi. Cố Mặc Hàm nhớ tới trước kia anh và Tần Vũ Dương thường xuyên đến quán mì sợi Sơn Tây kia ăn mì, chủ quán là một đôi vợ chồng hiền lành, mỗi lần cho thành phần đều rất đầy đủ, trong trí nhớ hương vị rất ngon. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy quán kia vẫn còn. Bọn họ không nói gì nữa, Cố Mặc Hàm tập trung đường đi phía trước mà Tần Vũ Dương nhìn bên ngoài cửa xe. Không có cách nào lái xe đi vào phố ăn uống, Cố Mặc Hàm phải dừng xe ở cửa phía Tây Hát Đại. Thời tiết rất lạnh, nhưng phố ăn uống buôn bán vẫn nhộn nhịp như trước. Đồ cay nóng, thịt nướng, mì sợi, bánh bao hấp, các cửa tiệm hoặc các gian hàng trước sau đều chật ních sinh viên Hát Đại. Nhiệt độ của thức ăn, hơi khói của thịt nướng, còn có tràn ngập âm thanh đùa giỡn của tuổi trẻ sinh viên, dưới ánh đèn lờ mờ tất cả đều thật ấm áp. Cố Mặc Hàm nhớ tới anh lúc đó vào đại học, trời vừa mới 9, 10 giờ, hầu như cả khu ký túc nam đều đi lang thang khắp nơi càn quét đồ ăn vặt như quỷ đói vậy. Lúc đó, bọn họ sẽ thành tụ họp nhau thành một tốp đến phố ăn vặt ăn một bữa no nê, mọi thứ cũng không nhất thiết cái nào cũng ngon, nhưng cái cảm giác đó sau khi Cố Mặc Hàm tốt nghiệp cũng không còn tìm được nữa. Khi đó Cố Mặc Hàm cũng thường xuyên cùng đi với Tần Vũ Dương, nhưng đại đa số đều là anh ăn, Tần Vũ Dương chỉ ở bên cạnh nhìn anh ăn, thỉnh thoảng tán dóc. Tần Vũ Dương lúc đó lấy lý do từ chối là, sợ mập, kỳ thật Tần Vũ Dương vẫn rất gầy, cho tới bây giờ cũng không có mập. Tần Vũ Dương xoay người thấy Cố Mặc Hàm đứng ở nơi đó bất động, áo khoác len màu đen làm nổi bật thêm sự. Góc chuyện audio.com, cao lớn rắn giỏi của anh, sự trang nghiêm cao quý, đi ngang qua các sinh viên, mặc kệ nam nữ, cũng sẽ quay đầu lại nhìn anh vài lần. Dù sao đàn ông đẹp trai chính chắn luôn được chú ý. Tần Vũ Dương gọi anh một tiếng, để cho anh theo kịp, cuối cùng hai người cũng dừng ở một quán có mặt tiền sạch sẽ, rồi đi vào. Cô gái, đã lâu không đến, còn cô gái kia đâu? Trí nhớ của bác gái thật tốt, gần đây có chút bận, còn cô gái kia đang bận rộn hẹn hò. Tần Vũ Dương vui vẻ hớn hở đáp lời, cậu nhóc này nhìn rất quen nha. Bác gái đánh giá Cố Mặc Hàm, trước kia cháu cũng ở Hát Đại, lúc đi học thường xuyên đến đây. Cố Mặc Hàm trả lời, bác gái cười đến vui vẻ còn đưa tới một tờ thực đơn. Lấy một tô mì lớn, bỏ nhiều ớt, lấy đậu phộng giấm chua, rau trộn tàu hủ ki, mực khô giấm chua, anh xem còn muốn ăn gì nữa. Tần Vũ Dương cúi đầu điểm lại hết các món ăn rồi đưa thực đơn đưa cho Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm nhìn bàn tay mảnh mai trắng trẻo của cô đang cầm thực đơn, rất muốn nắm lấy giữ trong tay, nhìn một chút có phải hay không rất lạnh. Anh đè nén xuống ý tưởng đó trong lòng, tiếp nhận thực đơn, tùy tiện nhìn, một tô mì sợi, một đậu tương mặn. Món ăn đưa lên, món đậu phụng giấm chua cùng rau trộn tàu hủ ki là món anh thích ăn nhất. Anh ăn vài miếng, mùi vị không tệ. Sau đó được đưa tới hai bát canh nóng hôi hổi, bác gái mời bọn họ cứ từ từ ăn rồi đi mời người khác. Hơi nóng bốc lên trước mặt giữa giày bên cạnh mỏng, góc cạnh rõ ràng, canh loãng tản mát ra mùi thơm nồng, nổi trên lớp dầu là một chút tiêu, trong mì trộn màu xanh biếc của rau, màu đỏ của ớt, mặt ngoài rắc một lớp rau thơm, còn có mấy miếng thịt bò, màu sắc mùi, vị đều đủ kích thích Cố Mặc Hàm phải động đậy ngón trỏ, vừa vào miệng ngoài trơn trong gân, càng nhai càng thơm. Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua người đối diện, Tần Vũ Dương đang ăn cũng không vui vẻ gì, trên chóp mũi còn toát ra mồ hôi. Kết thúc một bữa cơm, hai người ăn toàn thân đến thoải mái. Cách chương.